Vạn Đạo Long Hoàng, chương 3430, chiến bốn đại cao thủ. Gocchuyenaudio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ, đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88 VIP. Xin cảm ơn. Một cái hắc bào nhân áo bào đen nổ tung, lộ ra chân dung, sau đó thân thể kịch liệt phồng lên, hóa thành một chỉ to lớn mãnh hổ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cái này mãnh hổ, mọc ra một cái độc giác còn có một đôi cánh thịt toàn thân mọc ra lớp vảy màu đỏ ngòm. Đây là nguyên thủy thần thể kinh người là, người này hóa thành nguyên thủy thần thể hình thể, vô cùng to lớn, thế mà cùng Man Khắc không sai biệt lắm. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nguyên thủy thần thể đệ bát biến, cái này rất rõ ràng là nguyên thủy thân thể đệ bát biến. Ngày sau đó, một cái khác hắc bào nhân thân thể cũng gấp kịch phồng lên, cũng biến thành nguyên thủy thần thể, là một đầu mọc ra ba cái đầu cự lang, thân thể cũng phi thường khổng lồ, không kém gì Man Khắc. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lại là nguyên thủy thần thể đệ bát biến. Đằng sau, Lâm Hâm cũng thi triển ra nguyên thủy thần thể, hóa thành một chỉ toàn thân vàng óng ánh cự viên, thân cao 10 vạn mét, cầm trong tay một thanh khổng lồ chiến kích. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đồng dạng là nguyên thủy thần thể đệ bát biến, ba đại cao thủ tăng thêm Man Khắc chính là bốn người, đem lục minh bao bọc vây quanh, cuồng bạo khí tức như mênh mông đại hải đồng dạng, tràn đầy ở trong thiên địa. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Một màn này kinh hãi những người khác, những cái kia đang ở chém giết người, không khỏi ngừng lại, khiếp sợ nhìn về phía bên này. Là các ngươi, đáng chết, các ngươi thật to gan. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bác Nghệ hiển nhiên nhận ra ba người này, giống to, sau đó đối Lục Minh nói. Minh chủ, bọn họ là Tề Đồng Sơn phó sơn chủ, Tề Đồng Sơn tổng cộng ba vị phó sơn chủ, đều tới cái kia Lâm Hâm, ở thần vương bảng xếp hạng trước 30, muôn vàn cẩn thận. Tề Đồng Sơn phó sơn chủ sao? Khó trách, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Minh ánh mắt ngưng tụ, khó trách thực lực cường đại như vậy. Đặc biệt Lâm Hâm, ở thần vương bảng xếp hạng trước 30. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thần vương bảng, là thế giới này đám người chọn lựa một phần bảng danh sách chỉ liệt cử 30 tên mạnh nhất thiên tài, từng cái chiến lực đều cực kỳ kinh người. Các ngươi Tề Đồng Sơn thế mà nhúng tay chúng ta Phong Vân Sơn sự tình, các ngươi đã nghiêm trọng trái với quy tắc, bị chấn thủ giả biết rõ, các ngươi chịu không nổi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bác Nghệ hét lớn, ha ha, nơi này chỉ là Phong Vân Sơn chân núi mà thôi, chúng ta nhưng không có leo lên Phong Vân Sơn. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lâm Hâm rảo biện, nói năng bậy bạ, nơi này là Phong Vân Sơn địa hạt bên trong. Bác Nghệ hét lớn, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Gocchuyenaudio.com. Cùng bọn hắn nói nhảm nhiều như vậy làm gì, trước tiêu diệt kia Lục Minh. Man Khắc hét lớn, vung vẩy thanh đồng chiến kiếm, hướng về Lục Minh đánh tới. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đồng thời Tề Đồng Sơn ba vị phó sơn chủ cũng động, đánh tới Lục Minh. Bốn đại cao thủ từ bốn phương tám hướng thẳng hướng Lục Minh, thế công như giống như cuồng phong bạo vũ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Minh ánh mắt rất lạnh, không cần phải nói, Tề Đồng Sơn phó sơn chủ dám giết tới nơi này, khẳng định cũng là Man tộc cái kia chấn thủ giả ngầm đồng ý, thậm chí là ở phía sau thúc đẩy. Bây giờ chỉ có dựa vào bản thân. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Giết, Lục Minh thét dài, trên người các loại các dạng bản nguyên bí thuật lơ lửng mà ra, chia bốn cỗ, đánh tới Man Khắc, Lâm Hâm bốn người. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Mà Lục Minh, là vung vẩy chiến kiếm, đánh tới cái kia ba đầu cự lang. Man Khắc lực phòng ngự quá mạnh, khó đối phó. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nhưng là người khác, phòng ngự không có khả năng có Man Khắc biến thái như vậy. Hống hống hống, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ba đầu cự lang trong miệng phát ra giống to, phun ra ba đạo quang trụ, trực tiếp đem Lục Minh bản nguyên bí thuật đánh bay. Lục Minh tu vi cuối cùng vẫn là yếu một chút, lấy thực lực của bản thân hắn, vận chuyển bản nguyên bí thuật còn không thể địch nổi những người này. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bản nguyên bí thuật bị oanh bay, quang trụ tiếp tục đánh phía Lục Minh vung kiếm chém xuống, trực tiếp đem ba đạo quang trụ chém thành hai nửa, sau đó tiếp tục thẳng hướng ba đầu cự lang. Ba đầu cự lang biến sắc, hiển nhiên Lục Minh lực công kích vượt qua hắn đoán trước, lại là ba tiếng gào thét trong miệng của hắn, bắn ra ba tia chớp hóa thành ba cái chiến kiếm chém về phía Lục Minh. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Mà đồng thời, Lâm Hâm, Man Khắc ba người cũng đánh bay Lục Minh bản nguyên bí thuật thẳng hướng Lục Minh. Lục Minh bất đắc dĩ, chỉ có thể từ bỏ tiếp tục tiến công Man Khắc toàn lực né tránh, thân hình chớp liên tục nguy hiểm càng nguy hiểm hơn tránh khỏi mấy người công kích. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Người không tránh khỏi, Lâm Hâm thanh âm lạnh lùng vang lên, kỳ lân chiến kích bổ ngang mà xuống, kỳ lân bào hao, vồ giết về phía Lục Minh, uy năng khủng bố, có thể xé rách hư không? Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Man Khắc hét lớn, vung vẩy thanh đồng chiến kiếm từ một phương hướng khác đánh tới. Mặt khác, cái kia độc giác cự hổ, điều khiển một cái to lớn viên cầu áp hướng Lục Minh. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ba đầu cự lang cười như điên, ba đại lôi điện chiến kiếm chém giết hướng Lục Minh. Mỗi một đạo công kích đều cực kỳ khủng bố, có thể tùy tiện chém giết mảng lớn đỉnh phong thần vương. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Gocchuyenaudio.com Lục Minh không dám khinh thường, ngưng thần mà đối đãi chiến kiếm không ngừng vung vẩy, đem bản thân phòng ngự kín không kẽ hở. Rầm rầm rầm, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đáng sợ bạo tạc không ngừng bộc phát, cuối cùng, tứ đại cao thủ công kích toàn bộ bị Lục Minh ngăn trở, nhưng là Lục Minh sắc mặt cũng là tái đi, loại kia lực phản chấn cũng không dễ chịu. Không tốt, tiếp tục như vậy, cầu cầu thần lực rất nhanh sẽ bị hao hết. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Minh trong lòng thầm nghĩ, nhưng là đối phương có bốn đại cao thủ, từng cái đều không kém gì hắn, bốn người liên thủ thực sự quá mạnh. Liều, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Minh ánh mắt lộ ra vẻ tàn nhẫn, đến một bước này, chỉ có thể liều mạng. Cầu cầu, muốn đứng vững a, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Minh nói thầm một tiếng, sau đó hướng về phía trước bạo trùng đi, hắn lao ra phương hướng, y nguyên vẫn là cái kia ba đầu cự lang. Đầu này ba đầu cự lang, mặc dù lực công kích rất cao, nhưng là tương đối mà nói, lực phòng ngự càng yếu, hơn nữa ở bốn đại cao thủ tổng thể mà nói, là nhất dễ đối phó. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lao ra quá trình bên trong, Lục Minh trên người quang mang không ngừng sáng lên. Cửu trọng xích kim giáp, hàn băng tỏa liên, đem Lục Minh bao quanh bao lấy. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đến Lục Minh cảnh giới bây giờ, cửu trọng xích kim giáp cùng hàn băng tỏa liên, mặc dù không thế nào đủ, nhưng là tốt xấu có thể tăng cường một chút phòng ngự không phải sao. Giết, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Minh hét lớn, trong tay chiến kiếm, như giống như cuồng phong bạo vũ, hướng về ba đầu cự lang chém tới. Đồng thời, đủ loại bản nguyên bí thuật cũng đổ ập xuống hướng về ba đầu cự lang đánh tới. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Minh, liền hướng về ba đầu cự lang một người công kích những người khác công kích Lục Minh không thèm để ý, ba đầu cự lang giống to trong miệng phun ra từng đạo công kích nhưng là nhao nhao bị Lục Minh đánh tan. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đồng thời, Man Khắc Lâm Hâm ba người công kích cũng rơi vào Lục Minh trên người. Gần như trong nháy mắt, hàn băng tỏa liên cửu trọng xích kim giáp liền vỡ nát từng đạo công kích rơi vào Lục Minh trên người. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lập tức Lục Minh thân thể chấn động mãnh liệt cầu cầu biến thành áo giáp kịch liệt nhúc nhích trở nên cứng rắn hết sức chống đối đủ loại công kích. Nhưng là có nhiều chỗ y nguyên bị công phá, như Lâm Hâm kỳ lân chiến kích trực tiếp đưa bóng cầu biến thành áo giáp xé rách ra một đầu lỗ hổng, lực lượng đáng sợ tràn vào Lục Minh thể nội. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lập tức máu tươi chảy đầm đìa, nhưng may mắn thay cầu cầu chặn lại phần lớn lực lượng, hơn nữa Lục Minh tu luyện thiên ma kim thân, nhục thân cường đại, sinh mệnh lực cực kỳ ương ngạnh, mạnh mẽ chặn lại một kích này. Gocchuyenaudio.com Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. mà Man Khắc cùng cái kia độc giác cự hổ công kích mạnh mẽ bị Cầu Cầu biến thành áo giáp chặn lại, bất quá cũng có lực lượng xuyên thấu qua áo giáp tràn vào Lục Minh thể nội, để Lục Minh thân thể chấn động. Nhưng cuối cùng vẫn là chặn lại. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Giết, Lục Minh điên cuồng gào thét thế công không ngừng, nhìn chòng chọc cái kia ba đầu cự lang, chiến kiếm điên cuồng chém mà xuống. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Giao diện cho điện thoại, cách chương.